Hoa Sơn Tiên Môn, chương 604, đánh bại hỗn động cảnh hạ, góc truyện audio.com, đôi tay Hiên Viên Lệnh Giang ra, đã sử dụng Hỏa Vũ Long Tinh Kiếm Pháp. Hỏa Vũ Long Tinh Kiếm Pháp là kiếm pháp cấp tinh thần, một khi sử dụng có mấy ngàn con rồng bay múa. Lúc ở đại đạo cảnh Hiên Viên Lệnh từng dùng kiếm pháp cấp tinh thần nhưng không thể phát huy ra uy lực lớn của bộ kiếm pháp kia, bây giờ mới tính chân chính dùng ra uy lực. Hỏa Vũ Long Tinh Kiếm Pháp một khi chân chính sử dụng không phải chút uy lực ở đại đạo cảnh, hỏa liệt to lớn đáng sợ nhiệt độ trên trăm vạn, hừng hực đốt cháy như muốn thiêu sạch tất cả. Cùng lúc đó, trong 35 thượng cổ phù chú có ít nhất 11 tấm bỗng bay lên. 11 tấm thượng cổ phù chú là hỏa, liệt, dung, nham, xí, đại nhật, nhiệt vân vân, tất cả đều đốt cháy lên. Những thượng cổ phù chú bập bùng ngọn lửa cùng hỏa diễm Hỏa Vũ Long Tinh Kiếm Pháp đánh ra liên tiếp với nhau, chế tạo công kích càng đáng sợ. Nhìn thấy không, đây chính là hỗn động cảnh cường đại, hỗn động cảnh nhất tầng chính là ảnh hưởng thiên địa. Hỗn động cảnh giận dữ là phong vân nộ, trước đó không lâu cuộc chiến Cửu Hoa Sơn, Mạc Dã Vương tức giận thì bốn phía bị lửa giận của lão đốt cháy, đá cũng bốc lửa. Bây giờ Hiên Viên Lệnh dùng ra năng lực của hỗn động cảnh nhất tầng, lấy thượng cổ phù chú ảnh hưởng thiên địa. Trong 35 tấm thượng cổ phù chú gã có 11 tấm thuộc phù chú hỏa hệ. 11 tấm kết hợp với Hỏa Vũ Long Tinh Kiếm Pháp sinh ra ngọn lửa cực kỳ đáng sợ, đốt cháy hướng lục nguyên. Cách đánh này khá là khủng bố, thiên địa xung quanh đều bị ảnh hưởng. Chân chính kiếm pháp cấp tinh thần vốn cần thượng cổ phù chú phối hợp như vậy, nhưng chỉ đến đại đạo cảnh mới phối hợp được, chỉ có như thế mới hoàn toàn phát huy ra sức chiến đấu cấp tinh thần. Có được năng lực này, hỗn động cảnh có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả đại đạo cảnh thập tầng. Nguồn truyện, truyện phun, đây cũng là vì sao tất cả người đều cho rằng đại đạo cảnh thập tầng đánh với hỗn động cảnh nhất tầng thì không có chút cơ hội thắng. Hỗn động cảnh và đại đạo cảnh cách nhau vốn khá xa. Hiên Viên Lệnh lấy thượng cổ phù chú phối hợp kiếm pháp cấp tinh thần, trong phạm vi ngọn lửa không phải bình thường nữa mà như thượng cổ hỏa hừng hực cháy. Tuy Hiên Viên Lệnh không giống Mạc Dã Vương tới hỗn động cảnh nhất tầng lâu nhưng được chân truyền, sức chiến đấu không phải Mạc Dã Vương học lóm có thể sánh bằng. Khi Hiên Viên Lệnh chân chính dùng năng lực hỗn động cảnh, mấy người khác sớm trốn xa, nhưng dù né ra xa vẫn cảm giác được lực lượng đó đáng sợ. Hỗn động cảnh đúng thật vượt xa cảnh giới đại đạo cảnh. Người có mặt đều tưởng tượng nếu mình có thể đến hỗn động cảnh là có được lực lượng vô cùng. Đám Tần Xương Thành, Chu Nộ Trì thì vô cùng lo lắng, trận chiến này vốn không thể đánh, nếu tiếp tục không biết Hiên Viên Lệnh sẽ đánh lục sư đệ thành cái gì. Nhưng lấy thực lực như họ không cách nào nhúng tay vào trận chiến. Lực lượng hỗn động cảnh toàn bộ mở ra Tần Xương Thành, Chu Nộ Trì chỉ là đại đạo cảnh cửu tầng, không tới cả giáp danh, có xông vào chỉ là chịu chết, sẽ lập tức thành cho. Rất nhiều người đều cho rằng Lục Nguyên thua chắc rồi. Lục Nguyên ngẩng đầu, nói, ta có hiểu một chút hỗn động cảnh nhất tầng ảnh hưởng thiên địa, nghe nói tầng này là thượng cổ phù chú phóng ra không gian xung quanh tăng cường độ công kích. Ví dụ, góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi muốn ảnh hưởng thiên địa, một bên ra Hỏa Vũ Long Tinh Kiếm Pháp, một bên phải dùng 11 tấm phù chú hỏa hệ gia cố vào Hỏa Vũ Long Tinh Kiếm Pháp. Lục Nguyên bỗng dưng nói câu này khiến mọi người khó hiểu, không biết tại sao hắn nói câu đó. Hiên Viên Lệnh cười to nói, biết sự lợi hại của hỗn động cảnh nhất tầng rồi chứ. Đáng tiếc bây giờ cầu xin đã quá muộn, đối với cầu xin tha thứ thì ta chẳng có chút hứng thú. Lục Nguyên lạnh nhạt nói. Ta chỉ muốn thử một lần, xem có thể dùng kiếm cắt ra trạng thái gia cố này không? Cái gọi là gia cố gần như chớp mắt hoàn thành. Ví dụ bây giờ 11 tấm thượng cổ phù chú rót lực lượng lửa vào Hỏa Vũ Long Tinh Kiếm Pháp, tốc độ phóng cực nhanh, không có khả năng cắt đứt. Nhưng Lục Nguyên bỗng ra một kiếm. Một kiếm này nhanh như tia chớp, nhanh như tia sáng. Một kiếm này là Lục Nguyên hợp quang kiếm ý, điện kiếm ý thêm vào bạch đế kiếm đạo, hóa thành một kiếm nhanh nhất, là tốc độ cực nhanh hiện tại hắn có thể làm. Một kiếm dù là tiên nhãn cũng không thấy tung tích, vài kiếm đánh ra, khiến 11 tấm thượng cổ phù chú mỗi lần phóng ánh lửa sắp rơi vào kiếm của Hiên Viên Lệnh thì bị hắn dùng dưỡng ngô linh kiếm cản lại. Điều này sao có thể chắn được, loại thượng cổ phù chú ra cố kiếm tốc độ nhanh kinh khủng, sao có thể dùng kiếm chắn được. Hiên Viên Lệnh không dám tin, kỹ năng Hiên Viên Lệnh kiêu ngạo nhất, năng lực đặc biệt hỗn động cảnh nhất tầng ảnh hưởng thiên địa. Lục Nguyên hời hợt nói. Vậy bây giờ tới lúc ta biểu diễn, kỳ thực hỗn động cảnh thật tình không ghê gớm bao nhiêu. Hỗn động cảnh nhất tầng chính là phù chú gia cố, tầng này là đem thượng cổ phù chú trên người tỏa ra, giải rác trong hoàn cảnh nhất định, tiếp theo dùng chiêu thức một hệ của ngươi là có thể lấy thượng cổ phù chú cùng hệ trợ trận, đây chính là cảnh giới hỗn động cảnh nhất tầng. Bình thường đến tầng này tuyệt đối không phải đại đạo cảnh thập tầng có thể sánh bằng. Thật nhiều thượng cổ phù chú lấy ra trợ trận uy lực tăng nhiều, chiêu thức gì đều bắt đầu xen lẫn thiên địa pháp tắc. Ví dụ bây giờ Hiên Viên lệnh công kích mang theo mùi vị 11 thiên địa pháp tắc. Thượng cổ phù chú gia cố thiên địa pháp tắc vào kiếm gần như không khả năng bị cắt đứt bởi vì hành động gia cố nhanh đến cực điểm. Từng có nhân tài muốn làm điều này, cắt đứt thượng cổ phù chú gia cố nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Tuy nhiên bây giờ Lục Nguyên thành công cắt đứt, mặt ngoài xem ra không có gì. Nhưng người trong nghề thấy ra môn đọa cao thủ kiếm thuật càng cao thì càng hiểu điều Lục Nguyên làm đáng sợ. Kỳ thực Lục Nguyên có thể làm được điểm này là vì gần đây tới cảnh giới kiếm thánh. Đến cảnh giới kiếm thánh rồi luyện thành kiếm thuật nhất tuyến thiên, đối với điểm rơi hoàn mỹ nắm chắc cho nên thanh dưỡng Ngô Linh kiếm không ngừng biến đổi, có thể đem thượng cổ phù chú ra cố ngăn chặn cắt đứt. Nếu như không đi tới cảnh giới kiếm thánh thì mình không thể làm được điều đó. Đương nhiên Lục Nguyên biết rõ kiếm thánh bình thường không làm được điều này, chỉ có kiếm thánh lĩnh ngộ âm dương sở trường rõ về nhìn thấu sơ hở mới làm được điều đó. Nguyên kiếm môn, bao gồm nhiều chí tôn, có thể nói người làm được điều này tuyệt đối không nhiều. Trong lúc vô tình, Lục Nguyên dùng góc truyện audio.com, kiếm pháp làm một việc khiến người không thể tin, Hiên Viên lệnh kinh sợ. Sao có thể, mình có tuyệt kỹ hỗn động cảnh nhất tầng thượng cổ phù chú gia cố, sao có thể thất bại được. Cho đến nay niềm tin lớn nhất của gã là thượng cổ phù chú gia cố. Bởi vì thượng cổ phù chú gia cố rồi uy lực kiếm pháp hết sức lớn lao thế mà giờ bị phá. Khi Hiên Viên lệnh kinh sợ thì Lục Nguyên phát động công kích. Cách chương.